Thú nhân chi lưu manh công, chương 150 PN La Kiệt 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có ở phía sau, La Kiệt mới dám như thế không hề có kỵ địa ôm một cái đứa bé này, hắn là bởi vì An bố cùng mình có chút nguyên nhân mà không muốn tiếp cận cái này dị thường trầm mặc hài tử, nhưng còn chưa tới hận nông nỗi, nói như thế nào cũng là hắn hoài thai 7 tháng sinh, có thể đứa bé này niên kỳ tuy nhỏ, cũng đã tài năng nhìn ra cảm tình quá mức nhạy cảm, có lẽ nói thái trọng tình cảm đứa bé này người đối diện trong mỗi người đều ôm nóng bỏng chờ mong, Hy Nhã đi ra ngoài chơi, chạng vạng hắn hội ghé vào lộ khẩu chờ, chỉ cần Hy Nhã cùng hắn trò chuyện, hắn thì thật cao hứng, An Sâm cùng An Lạc mỗi lần đi ra ngoài vây săn, hắn đều theo ở phía sau tống rất xa, thẳng đến bị người phát hiện tống hắn trở về, đối với mình càng không cần phải nói, trước mặt cùng sau chính mình không đuổi đi hắn, tuyệt đối không đi ra ngoài chơi. La Kiệt rất sợ chính mình có một ngày ly khai, đứa bé này sẽ chịu không nổi, cùng với như vậy, không như bây giờ càng làm bất hòa điểm, lấy được càng nhiều mất đi sẽ càng thống khổ, hay là làm cho hắn nhớ kỹ có cái không đau hắn a sao, hắn lớn lên hiểu chuyện sau hội sống khá giả điểm, hơn nữa Mạc Nhã cũng cần học tập độc lập, hắn là cái thú nhân, một ngày nào đó phải nhận lãnh chức vụ trách nhiệm của chính mình. Mạc Nhã, ngươi phải nhanh lên một chút kiên cường, như vậy ta đi cũng an tâm điểm. Cái này hai người con trai nhất định là một cũng dẫn hắn không đi, bọn họ là thuộc về thế giới này. Không thể không nói La Kiệt có đại đa số nam nhân lý trí lạnh lùng một mặt, một ngày quyết định tốt sự tình thì tuyệt đối quán triệt rốt cuộc, sở dĩ ở sau đó trong thời gian rất lâu, Mạc Nhã vẫn không có từ La Kiệt nơi nào song thuộc về a sao nửa điểm ôn nhu, bất quá cũng may còn có một cái hiểu rõ nhất hắn An bố thúc thúc hội dạy hắn nói, sẽ cho dẫn hắn ăn ngon, còn dạy hắn đi săn kỹ xảo. Cứ như vậy, ngày ở bình thản chung mỗi ngày càng quá khứ, trong nháy mắt Mạc Nhã cũng lưỡng tuổi, hắn hiện tại lời nói như trước không lưu loát gập ghềnh, nhưng lời của hắn vốn là không nhiều lắm, thỉnh thoảng tài nhô ra nhất cú, sở dĩ trong bộ tộc người đại thể cũng không biết An Lạc tộc trưởng nhà Mạc Nhã nói có chuyện, chỉ coi hắn là tính tình muộn. Đánh vỡ bình tĩnh là ngày này là cái nóng bức mùa hạ sau giờ ngọ có thể phải hạ tràng mưa to, liên tục đã mấy ngày, khí trời đều là vừa buồn chán vừa nóng, La Kiệt giật nhẹ cổ áo trong tay phe phẩy An Lạc biên chế đại quạt hương bồ, có thể là bất kể dùng, ngay cả phong đều là nóng. Hy Nhã là suốt ngày không có nhà, nhìn ngoài cửa sổ, mà Quy Phạm co giúp ở bên dòng suối dâm mát bụi lau sậy trong ngủ trưa, La Kiệt cũng quyết định hướng cái nước lạnh tắm ngủ một giấc, chỉ mong lúc tỉnh lại trận mưa này tài năng xuống tới. Hắn cầm trên bàn bản vẽ loa ở nhất khởi, dùng một khối đầu gỗ ngăn chặn, bản vẽ đã không sai biệt lắm hoàn thành, thì thiếu chút nữa, hắn hoạt thông cấm địa mật đạo thế nhưng mật đạo cuối cùng dĩ nhiên là nhất trận cửa đá khổng lồ, ở cửa đá dưới đáy, có ôn hòa bạch quang lộ ra đến, sau cửa đá mặt khẳng định cất giấu cái gì, hắn có loại trực giác, hay là tất cả bí mật ngay sau cửa đá mặt đoạn trong thông đạo thế nhưng hắn tìm lần cửa đá các ngõ ngách cũng không có mở ra bộ phận then chốt, đó là một rất lớn vấn đề, hơn nữa bằng hắn lực lượng của chính mình tưởng phá đi cửa đá cũng là không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phải nghĩ biện pháp đến sau cửa đá mặt mới được. Trên thảo nguyên gió nổi lên, đông tảng lớn mây đen áp lại đây, Mạc Nhã nghĩ có điểm lạnh, xoa xoa con mắt tỉnh lại. Ba ba đang ngủ, Mạc Nhã vừa tiến đến xem La Kiệt đang ngủ, thì hiểu chuyện địa phóng nhẹ cước bộ. Ta a sao quả nhiên là trong bộ tộc xinh đẹp nhất. Mạc Nhã ngồi xổm đầu giường, xem La Kiệt ngủ rất thuộc, mặc lục sắc mắt to lóe lóe, chậm rãi cầm óc của mình môn hướng A Sao trên môi quyên góp thấu, hắn thấy A Sao hôn qua ca ca, nhưng cho tới bây giờ không có hôn qua hắn. Mới vừa đụng tới một chút, La Kiệt khả năng nghĩ dương, cau mày chắc liễu gương mặt, Mạc Nhã lập tức sợ đến không dám động, qua một lúc lâu thấy La Kiệt không tỉnh lại nữa, hắn vươn tiểu móng vuốt sờ sờ bị A Sao hôn qua địa phương, trong ánh mắt hiện lên giản đơn tinh thuần thỏa mãn. Song từ không có đóng, trên bàn bị gió thổi được ào ào vang lên trang giấy rất nhanh đưa tới Mạc Nhã lòng hiếu kỳ thấy A Sao mỗi ngày đang nhìn vài thứ kia, không biết là cái gì, hắn bò xuống giường, nhảy lên băng ghế cuối cùng nhảy lên bàn, bàn đối với hiện tại Mạc Nhã mà nói quá cao, sở dĩ hắn tuy rằng miễn cưỡng lên rồi, nhưng không có đứng vững, thoáng cái nhào tới, trên tờ giấy đè nặng đầu gỗ bị phá khai, trang giấy theo gió phiêu được khắp nơi đều là, may mắn không có tản ra này cũng bị ngã hắc sắc mực nước sũng nước liễu. Mạc Nhã biết đã gây họa, trong ngày thường A Sao cũng không để cho hắn và ca ca bính những giấy này, hắn còn không có đổi thành hình người, bốn con tiểu móng vuốt cuống quýt thu thập nào biết càng thu thập càng loạn cuối cùng làm cho chính hắn cùng trên mặt bàn đều là đen xì xì, nhưng hắn vốn là hắc sắc da lông còn chưa phải là rất thấy được nhưng trên mặt bàn thì không giống nhau, tất cả đều là hồ lạn chỉ cùng mực nước. Ngươi làm cái gì? La Kiệt vừa mở mắt thấy tình hình này, kinh sợ dị thường, một từ trên giường nhảy qua xuống tới, đây là hắn hơn 2 năm lòng của máu, là hắn về nhà sở có hy vọng, ngày hôm nay đều hủy ở đứa bé này trên người, hắn làm sao có thể không tức giận. Ba ba, Mạc Nhã khiếp khiếp hô một tiếng, hắn biết sai rồi. Bỏ đi, La Kiệt giống hắn, cho ngươi ly ta xa một chút, ta đã nói bao nhiêu lần rồi liễu. Trên bàn này rõ ràng không thể dùng, trên mặt đất có chừng tấm vé, chỉ là rất nhỏ một bộ phận thông đạo căn bản ngay cả không đứng dậy. Ba ba, Mạc Nhã thấy hé ra sắp bay ra ngoài, vội vàng nhảy xuống đuổi theo, dùng móng vuốt đè lại, nhưng hắn móng vuốt thượng vốn là dính mực nước, lần này, giấy đồ đã bị hắn giấu móng tay đắp lên. Ngươi hoàn ngại cho ta thêm phiền phức thiếu phải. La Kiệt một bả huy khai hắn, tức giận dưới, hạ thủ không có cái nặng nhẹ, Mạc Nhã thân thể nho nhỏ toàn bộ hướng về phía ngăn tủ sừng bay đi. La Kiệt phản ứng kịp, tâm trạng kinh hãi. Mạc Nhã rất nhanh từ dưới đất bò dậy, La Kiệt cho là hắn muốn khóc, có thể hắn chỉ là mắt mở thật to, không nói tiếng nào. La Kiệt không đành lòng nhìn nữa, quay đầu nói rằng. Đến trên đường tìm ca ca ngoạn nữa, ba ba thu thập một chút ở đây. Mạc Nhã lần này đi địa rất sung sướng, thói quen hắn vây quanh ở bên cạnh mình ma thẳng La Kiệt trái lại có điểm không thích ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán lúc xế chiều, trong bộ tộc trưởng lão phái nhân từng nhà thông chi, hai ngày này trên thảo nguyên muốn tới đại phong bạo tận lực không muốn xảy ra bộ tộc, đặc biệt hiện tại trong bộ tộc thú nhân đại thể đều đi ra, còn dư lại giống cái cùng hài tử tương đối nhiều. La Kiệt kiểm tra rồi cửa sổ trên đỉnh mộc côn cố định hảo, nhìn bầu trời sắc càng ngày ám, thì xuất môn tìm hai anh em nhi, Hy Nhã đâu có ngày hôm nay sẽ ở nơi khúc quanh mấy cây thủy bao dưới tàng cây mặt đùa. Thủy bao cây là báo tộc trên thảo nguyên đặc hữu loại cây, mùa mưa hiểu rõ thời gian, nó chi làm ở lớn lên rất mềm rất tráng kiện, bên trong chứa liễu nước trong, trên cây hội kết cái nhức đầu mỹ vị nhiều nước trái cây, có thể vừa đến mùa khô, hắn lá cây thì rơi hết, lá cây tố thái cùng đồ gia vị đều tốt vô cùng, ngay cả La Kiệt dùng chỉ trương cũng loại cây này vỏ cây làm. Nghe Thanh Kiều y sư nói loại cây này rất nhiều bộ phận đều có thể làm thuốc. La Kiệt nhất tới đó, quả nhiên thấy Hy Nhã dẫn một đám người ở trên cây chảy tới bính đi, hắn hô một tiếng, Hy Nhã cầm lấy nhất nhánh cây nhảy xuống. Bà ba, ngươi xem những thứ này lá cây rất non a, đợi trở lại đưa cho Tô Thụy thúc thúc, hắn nhất định thích. Chỉ cần An Sâm cùng An Bố không ở nhà, bọn họ cùng Tô Thụy ra giống nhau đều là một khối nhi ăn cơm. La Kiệt mọi nơi nhìn một chút không thấy được Mạc Nhã thân ảnh cuột lại hỏi. Đệ ngươi ni, chấm, Hy Nhã nghi ngờ nói. Mạc Nhã không có lại đây. Mạc Nhã không thích đi ra ngoạn, hắn chỉ thích theo a sao. La Kiệt cái này mới phát giác được có điểm không đúng, ôm Hy Nhã về nhà, những thứ khác tiểu hài tử cũng bị đều tự a sao lĩnh trở lại. Hy Nhã, ngươi ở nhà không muốn xảy ra đi, đợi khả năng hạ mưa to ta đi tìm một chút Mạc Nhã. La Kiệt buông Hy Nhã, a sao ta và ngươi cùng nhau. Hy Nhã siết chéo áo của hắn. Không được, ngươi muốn để ở nhà, vạn nhất Mạc Nhã đãi sẽ tự mình chạy về đến, ngươi nhớ kỹ coi chừng hắn, đừng cho hắn lại đi ra. La Kiệt dặn dò, Hy Nhã gật đầu, phía ngoài gió càng lớn hơn, một hồi to lớn bão tố lập tức sẽ đã tới. Mạc Nhã ta là ba ba. Mạc Nhã, La Kiệt biết Mạc Nhã tự mình một người không lớn đi trong bộ tộc, sở dĩ hắn vừa ra tới thì thẳng đến Thảo Nguyên. Có thể thảo nguyên quá lớn, hắn thực sự không biết nên tới chỗ nào tìm, hắn cũng không như thú nhân khứu giác như vậy linh mẫn. Hy Nhã, Mạc Nhã trở về sao? La Kiệt tìm không được nhân, thì về thăm nhà một chút. Không có a sao? Mình rõ là bán buổi chiều trời đã đen kịt như mực, La Kiệt liếm liếm môi, không kịp uống miếng nước cầm món áo tơi chuẩn bị lần thứ hai xuất môn, mưa bên ngoài đã hạ bắt đi, điều này làm cho trong lòng của hắn càng thêm lo lắng, Mạc Nhã tài lưỡng tuổi, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm gì, ngay cả đánh trả năng lực cũng không có. Hy Nhã, ngươi biết Mạc Nhã bình thường thích đi nơi nào ngoạn sao? Cho đến lúc này, hắn phải thừa nhận hắn đối đứa bé này bỏ qua nhiều lắm. Mạc Nhã hắn chỉ thích ở trên thảo nguyên chính mình đi một chút. Hy Nhã nói làm cho La Kiệt rất khó chịu, được rồi, ta trước đây gặp qua An Bố thúc thúc mang theo Mạc Nhã đi đông trên thảo nguyên ngoạn. An Bố thúc thúc, đúng vậy, An Bố thúc thúc rất đau Mạc Nhã, đau đến cũng làm cho hắn có điểm ghen tị, dù sao An Bố thúc thúc trước đây hiểu rõ nhất mình, bất quá Mạc Nhã là đệ đệ mình, hắn thì không tức giận. Đi, ngươi ở nhà chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Kiệt mặc vào áo tơi, mang cho đấu lạp xoay người xuất môn. Lần này có đại khái mục tiêu, La Kiệt thì thẳng đến chứ đông đi tìm đi, có thể phong thực sự quá lớn, hắn chỉ vào cương quyết lộ, hầu như đứng cũng không vững, nước mưa phô thiên cái địa trước mắt một mảnh trắng xóa, cái gì đều thấy không rõ lắm, bãi cỏ lại thấp lại trượt, La Kiệt đã quăng ngã vô số té ngã, trên người áo tơi cũng bồn nặng. Mạc Nhã, ta là ba ba, ngươi đang ở đâu, nghe được nói trả lời một tiếng. Mạc Nhã, La Kiệt kêu khàn cả giọng, có thể tại đây dông tố thiên lý, thanh âm cũng không có truyền đi rất xa. Mạc Nhã, Ngô, La Kiệt chân phải hãm đến trên thảo nguyên vũng nước, trên chân một trận đau nhức truyền đến, chắc là uy chứ chân liễu. La Kiệt nhíu, ôm chân rút thì nho nhỏ này động tác thì đau địa, hắn cũng muốn hút lãnh khí, nhưng hắn cũng sẽ không bó xương, chỉ có thể từ y phục vạt áo cắt chút vải chăm chú lặc ở chỗ. Hắn ở phụ cận cây thấp thượng chiết căn tương đối tráng kiện cành cây, hơi chút mài rũa một chút hành động quải trưởng. Mạc Nhã, sắc trời vẫn rất đen, La Kiệt cũng không biết chính mình đã đi bao lâu rồi, chân trái toàn bộ đều đã tê dần, chân phải lại sưng lại đau thế nhưng Mạc Nhã rốt cuộc đi nơi nào? Hắn hoàn nhỏ như vậy. Mạc Nhã, ngươi đang ở đâu? Ra đi, La Kiệt đã không có nhiều ít khí lực, hắn quyết định đi tới trước mặt núi nhỏ bao nơi nào tạm thời dừng một chút. Một chân đứng không vững, hắn nặng nề mà ném tới trên mặt đất một lúc lâu không có đứng lên. Ba ba, núi nhỏ bao mặt sau đi ra một tiếng quen thuộc tiếng la. La Kiệt hoài nghi mình ở mưa to chung có đúng hay không xuất hiện ảo giác, thật là Mạc Nhã sao? Hắn hướng về phía cái hướng kia la to một tiếng, Mạc Nhã ta là ba ba. Sườn núi mặt sau lộ ra tới một người tròn trịa đầu nhỏ, đã bị nước mưa tưới thấu, màu đen da lông phục tùng chứ. La Kiệt là bò đi qua, chân phải đã không làm gì được, đi được phân nửa, Mạc Nhã đã khóc chảy ào trong ngực hắn. La Kiệt ôm tựa ở núi nhỏ bao phía tây, nước mưa là khẳng định không ngăn được. Ít nhất, có thể ngăn điểm phong, hắn cầm Mạc Nhã bỏ vào trong lòng bao chứ, lại đau vừa tức đạo. Người mình tại sao dám chạy đến địa phương xa như vậy? Trời mưa cũng không quay về. Mạc Nhã cầm đầu thiếp đến La Kiệt trước ngực buồn bực nói. Ba ba, khí tức, chờ, an bố thúc thúc tới đón ta. La Kiệt chát chát nhãn tình thật vất vả tài chát rơi trong mắt nước mắt, hắn không muốn ở hài tử trước mặt khóc, hắn ôm Mạc Nhã chặt điểm, nói rằng. Mạc Nhã ngoan, ba ba không tức giận, là ba ba bất hảo, đối Mạc Nhã loạn phát tì khí. Ba ba, hài tử trong suốt trong đôi mắt của lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nơi đây không thể ở lâu, mưa rơi một thời không dừng được, hai người tọa lâu phi đông cứng không thể, bọn họ nhất định phải tìm cái chỗ tránh mưa không được. La Kiệt cất Mạc Nhã trụ thượng quải trưởng, chung quanh tìm tìm, thảo nguyên rộng bằng phẳng muốn tìm cái sơn động cái gì là không thể nào. Nhưng thật ra cách sườn núi trăm mét xa địa phương có một đạo thật dài khe rãnh, dưới cây thấp bụi cây dị thường rậm rạp, phía dưới có lẽ có địa phương đột mưa, La Kiệt tuyển cái địa thế hòa hoãn điểm địa phương tụt xuống, Mạc Nhã thật chặt ba ở trên người hắn không dám buông ra móng vuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khe rãnh dưới bởi vì quanh năm không gặp ánh dương quang rất ẩm ướt, nhưng nơi này mưa quả thực tiểu sinh ra, nước mưa từ dày đặc trên lá cây nhỏ đến, ba tháp dưới tàng cây vốn là còn chút đột mưa tiểu động vật nghe thấy được thú nhân khí tức đều tứ tán trốn. Trận mưa này không biết còn muốn duy trì liên tục bao lâu, La Kiệt ôm Mạc Nhã ngồi ở cởi thấp nặng áo tơi thượng. Ba ba, ân, Mạc Nhã có đúng hay không lạnh? La Kiệt cúi đầu hỏi. Đau đầu, chẳng lẽ là bị cảm? La Kiệt thử xem hắn nhiệt độ cơ thể, không cao tương phản hoàn đỉnh lạnh. Đầu đau, Mạc Nhã sĩ sĩ tiểu móng vuốt điểm điểm ót bên phải trước chắc. Ba ba nhìn, La Kiệt nhẹ nhàng mà đẩy ra nơi nào ướt nhẹp da lông, nhưng ở đây quá tối căn bản nhìn không thấy, chỉ là chỗ kia hình như sưng lên, ngón tay của hắn thượng dính vào liễu máu. Vị trí này, hắn đột nhiên như bị người giữ lại hầu, lên tiếng nữa thời gian, tiếng nói đều ách liễu. Xin lỗi, Mạc Nhã, là ba ba bất hảo. Xin lỗi, đây là lúc đó đánh vào trong hộp tủ thương. Ba ba, sờ sờ. La Kiệt quả đấm che lại mắt, hắn nghĩ sắp vô pháp đối mặt đơn thuần hài tử. Ba ba, sờ sờ. Mạc Nhã lại thấp giọng yêu cầu một lần. Ba ba cho ngươi vù vù, rất nhanh liền hết đau. Mạc Nhã chủ động cầm đầu lớn gối lên La Kiệt khuỷu tay trong. Hoàn hảo không tính là quá muộn, đứa bé này hoàn khẳng như thế tiếp cận hắn, La Kiệt nhẹ nhàng giúp đỡ thổi một chút, bóng đêm càng ngày càng nặng, Mạc Nhã lần đầu tiên nằm ở ba ba trong lòng, len lén cọ liễu một chút lại một hạ tự cho là không ai phát giác. Đột nhiên, Mạc Nhã cảnh giác vểnh tai từ La Kiệt trong lòng nhảy ra. Làm sao vậy, Mạc Nhã? La Kiệt nhẹ giọng hỏi, thú nhân tính giác luôn luôn nhạy cảm, cho dù Mạc Nhã tuổi còn nhỏ, cũng so với chính mình tốt hơn nhiều, hắn nhất định là nghe được cái gì khả nghi động tĩnh. Mạc Nhã mặt hướng đông, mắt to ở trong bóng tối trường lưu viên, lúc này La Kiệt cũng nghe được mưa to yểm không lấn át được đạp lên lùm cây cành lá gãy thanh thanh âm như thế rời đặc cái vật kia tốc độ di động rất nhanh, hơn nữa nghe động tĩnh này, vật kia sẽ hình thể rất lớn, sẽ số lượng đông đảo, vô luận người nào, đều không phải là bọn họ cái này nhất thương nhất ấu ứng phó được. La Kiệt không biết từ đâu tới lực lượng quyết định thật nhanh ôm lấy Mạc Nhã bỏ chạy, hoảng không trạch lộ, nhưng phía sau động tĩnh càng lúc càng lớn, hắn biết vài thứ kia sắp truy tới rồi, nhưng hắn căn bản không có thời gian quay đầu lại, chỉ là bính kính toàn lực càng không ngừng chạy, chân kế tiếp đạp hụt, La Kiệt ôm theo một cái trơn nhãn thông đạo cồn đi xuống, vẫn rơi xuống một chỗ khô mát mặt đất, La Kiệt nhìn phía trên đông tây không có truy xuống tới, trong lòng Mạc Nhã không có việc gì, trước mắt tối sầm, ngất đi. La Kiệt thân thể vốn là không được tốt lắm, Mạo Vũ tìm Mạc Nhã ban ngày, hoàn đau chân, vừa kinh vừa sợ địa chạy những thứ này, thời gian, thể lực đã đến cực hạn. La Kiệt ý thức mới vừa nhất thanh tỉnh, phải đi tìm tòi trong lòng Mạc Nhã, sờ một cái không có, nhất sốt ruột thì mở ra nặng nề mí mắt, đầu tiên là bị ghé vào trước mắt hé ra hàng da mặt lại càng hoảng sợ, đãi thấy rõ ràng cặp kia hôi sắc trong đôi mắt của chỉ có hiếu kỳ không có ác ý tài thoáng yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là vẫn cao chừng hai thước hồi bối bạch cái bụng động vật cái lỗ tai tròn trịa, mắt tròn trịa, mũi tròn trịa, ngay cả tứ chi cũng là thịt tròn trịa, nhưng trước mắt con này hiển nhiên hoàn ở vào khi còn nhỏ kỳ, có thể là thuộc về hùng loại một loại, nhưng hẳn không phải là thú nhân, hắn hoàn chưa thấy qua loại này hình thể thú nhân, quá to lớn liễu, La Kiệt quyết định tạm thời kêu nó viên hùng. Hắn trước đây cho tới bây giờ không có nghe nói trên thảo nguyên có hùng. Mạc Nhã, La Kiệt không muốn kích thích trước mắt tiểu viên hùng, nhẹ giọng hoán Mạc Nhã. Mạc Nhã từ nhỏ viên hùng cái bụng dưới chui ra ngoài, đánh ngáp nhảy đến La Kiệt trong lòng. Ba ba, đây là có chuyện gì? La Kiệt còn chưa hiểu trạng huống. Ăn, ba ba, ăn. Mạc Nhã mở ra móng vuốt bên trong hoàn nắm mấy viên màu cam tiểu quả tử. Hắn đưa cho ngươi, La Kiệt chỉ chỉ ngồi chồm hổm ở phía sau con kia dáng điệu thơ ngây khả cúc tiểu viên hùng. Mạc Nhã gật đầu tiểu viên hùng cũng ngốc hồ hồ theo gật đầu. Theo một trận đất rung núi chuyển, La Kiệt tưởng động đất ngẩng đầu mới phát hiện từ cái kia bọn họ tới trên lối đi lại lăn xuống đến hai lớn hơn nữa cái viên hùng, trách không được con đường này như thế trơn nhẵn, núi nhỏ vậy hình thể, không nên nói khác nhau hay cái đầu hơi nhỏ điểm cái kia cái đuôi dài, có thú nhân bàn tay đại, mặt khác một con đuôi là một nho nhỏ bạch sắc viên cầu. Tiểu viên hùng phát đến bọn họ trong lòng làm nũng một hồi, La Kiệt suy đoán đó là nó cha mẹ của, lớn nhất trích viên hùng cầm trên lưng con mồi ném tới trên mặt đất là hà mã. Có thể là nghĩ bọn họ bỏ vào không đủ để nhét kẽ răng, tiểu viên hùng lại thích cùng bọn họ chơi đùa, hai thành niên viên hùng cũng không có làm khó hắn môn, khả năng đem bọn họ trở thành tiểu viên hùng món đồ chơi liễu cũng nói không chừng, chỉ là muốn bố thí điểm ăn hiển nhiên cũng là không thể nào, tiểu viên hùng có đôi khi hội cầm chính mình ăn không hết gì đó cho bọn hắn, La Kiệt đều nhường cho Mạc Nhã chính hắn trích uống nước cùng ăn một điểm nhỏ trái cây. Tô Thụy hai ngày chưa từng thấy La Kiệt mang theo hai người tiểu tử kia tới dùng cơm, đã cảm thấy có chút kỳ quái, hắn đội mưa đi gõ cửa, chỉ có Hy Nhã tại gia thế mới biết La Kiệt đều thất tung hai ngày liễu, hắn nhanh đi liễu bộ tộc trưởng lão nơi nào, trưởng lão vừa nghe là tộc trưởng giống cách cùng hài tử mất tích hơn nữa La Kiệt bản thân cũng là cái có người có bản lĩnh, lập tức thì phái trong bộ tộc còn thừa lại thú nhân đi ra ngoài tìm, có thể liên tục tìm tứ năm ngày, một chút tung tích cũng không có. Bảy ngày sau An Sâm An Lạc An bố vây săn đã trở về. Nghe nói chuyện này, rồ như nhau vọt tới trên thảo nguyên tìm kiếm, làm theo nhất vô sở hoạch, về nhà vừa cẩn thận hỏi thăm Hy Nhã. Hy Nhã suy nghĩ một chút cầm ngày đó tình huống nhất ngũ nhất thập nói ra đến, bọn họ cũng đông đi, An bố thấy bình thường dẫn hắn Mạc Nhã đến đùa núi nhỏ bao, giật mình, dựa theo lẽ thường suy đoán, ngày đó trời mưa, La Kiệt nhất định phải dẫn hắn Mạc Nhã trở về, trừ phi xảy ra ngoài ý muốn, một cái khác có khả năng hắn không dám nghĩ, hắn chỉ có thể thôi chắc La Kiệt mang theo Mạc Nhã núp vào, cách đây gần nhất tránh né chỗ hay đường rãnh thật sâu hắc liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ xuống đến khe rãnh tìm được rồi La Kiệt áo tơi, phía dưới nước mưa thiếu, hơn nữa La Kiệt chạy trốn vội vội vàng vàng, y phục bị cành cây quát không ít mảnh vụn, bọn họ men theo tung tích rất nhanh xuống đến chỗ hầm ngầm tìm được rồi Mạc Nhã cùng La Kiệt. La Kiệt lúc đó chính dựa tiểu viên hùng cái bụng uống nước, mấy ngày này hắn uống nước uống nhiều rồi, cả người đều bệnh phù đứng lên. An Lạc ôm lấy La Kiệt, An bố ôm Mạc Nhã, An Sâm chuẩn bị đối con kia vẻ mặt ngây thơ tiểu viên hùng hạ thù. Đừng giết hắn, An Sâm, nó không có thương hại chúng ta. An Sâm nói cái tên, La Kiệt không có nhớ sở, điều không phải hùng, có người nói đây là trên thảo nguyên một loại rất tàn nhẫn ăn thịt động vật hình thể cồng kềnh, có thể liệp sát tốc độ một điểm không thua gì, ngay cả hà mã voi loại này đại hình động vật đều chạy không khỏi bọn họ móng vuốt. La Kiệt trở lại thăm một chút tiểu viên hùng như trước khả ái như vậy, nó phe phẩy tiểu đuôi vụng về cũng muốn bò lên trên cái lối đi theo bọn họ đi tới, có thể nó quá nhỏ cái lối đi lại chợt nó lần lượt bò lên, lại một lần nữa thứ lưu xuống tới, cách đó không xa đất sông núi chuyển động tĩnh càng ngày càng gần. Chúng nó đã trở về. La Kiệt nói rằng, chúng ta đi, An Sâm bắt chuyện một tiếng, các thú nhân hóa ra cánh bay lên, quả nhiên thấy phía dưới hai vòng tròn lớn hùng cấp tốc chạy trở về. cái này thứ rốt cuộc hữu kinh vô hiểm, nhưng người nào có thể bảo đảm không có lần sau. An Lạc lo lắng luôn mãi, quyết định lui ra tộc trưởng vị trí, mặt ngoài lý do là, hắn vốn là bất thiện ngôn từ, ở rất nhiều chuyện phối hợp câu thông thượng, hắn nghĩ làm được không tốt, chân thật nhất thật lý do là, lần này hắn thực sự bị La Kiệt dọa, nếu như hắn không là tộc trưởng sẽ không tất mỗi lần vây săn đều đi ra ngoài, như vậy hắn và ca ca thay phiên tại gia, có thể rất tốt địa chiếu cố La Kiệt cùng bọn nhỏ, sẽ không xuất hiện loại nguy hiểm này tình huống. An Sâm suy nghĩ một chút cũng đồng ý, nhưng thật vất vả có được tộc trưởng vị trí, bọn họ cũng không muốn tặng cho ngoại nhân, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có An Bảy, hắn vây săn thời gian biểu hiện dũng cảm, nhiều lần đã cứu tộc nhân tính mệnh, ở trong bộ tộc nhân duyên cũng không sai, hơn nữa ủng hộ của bọn họ, hẳn là có rất ít nhân hội phản đối. An Bố tự nhiên lại không biết phản đối, hắn thích mỗi ngày đều để cho mình mang mang lục lục như vậy cũng sẽ không đi hy vọng xa vời đã định trước không có được Đông Tây. Sự tình cứ quyết định như vậy xuống tới, bất quá tộc trưởng chính thức giao tiếp nghi thức hay là muốn ở Tế Nguyệt khai tiết ngày đó, sở dĩ An là còn phải đương nửa năm tộc trưởng. Nếu như lần này ngoại ý muốn còn có phương diện tốt nói, hay La Kiệt cùng Mạc Nhã hai cha con cảm tình chữa trị. Mạc Nhã còn là thích đi theo La Kiệt bên người, nhưng bây giờ La Kiệt hội bảo hắn, thông gia gặp nhau hắn, sẽ cho hắn tắm, giúp hắn sơ chíp bông. Hơn nữa Mạc Nhã học nói chuyện năng lực rõ ràng tăng cường, hắn vẫn không nói nhiều, nhưng mỗi một câu nói đều nói rất lưu loát như sở hữu cái tuổi này tiểu hài tử như nhau. La Kiệt vẽ chỉ thời gian, Mạc Nhã sẽ ở trên đầu gối của hắn ngủ. La Kiệt sờ sờ đầu của hắn, nơi đó có để lại một đạo vết sẹo. La Kiệt đi tới thế giới này năm thứ năm trời thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Kiệt đêm qua trong giấc mộng, cái này mộng thật không tốt, hắn mơ tới ba ba đến cùng hắn nói biệt, hắn biết đây không phải là tốt dấu hiệu, khả năng ba ba thực sự không nhanh được, cái này nặng nề mà đề tỉnh La Kiệt làm nhi tử phân trách nhiệm cũng để cho hắn triệt để hạ quyết tâm ly khai. Thừa dịp An Sâm cùng An Lạc xuất môn vây săn, La Kiệt gói hành lễ, Hy Nhã cùng Mạc Nhã cần người chiếu cố, người này hắn đầu tiên nghĩ đến chính là An Bố lần này không có đi, vô luận giữa bọn họ quan hệ làm sao, dù sao An Bố là Mạc Nhã tự mình phụ thân, nói một tiếng là phải. An Bố nghe xong La Kiệt nói, có một loại lâu dài tới nay lo lắng nhất ác mộng rốt cục trở thành sự thật, cảm giác không chân thật, hắn đã từng làm vô số lần chuẩn bị tâm lý, nhưng đến rồi ngày hôm nay, hắn tài biết mình vĩnh viễn vô pháp thản nhiên đối mặt La Kiệt ly khai, hắn dừng một chút nói rằng. Ta tống ngươi, không cần, tự ta tài năng đi, ta tống ngươi, An Bố lại lặp lại một lần này giọng nói càng mạnh cứng rắn, mang theo không cho cự tuyệt lạnh thấu xương ý, suốt đêm La Kiệt an vị ở sàng vừa nhìn cái này hai người con trai, một tứ tuổi, một lưỡng tuổi, Mạc Nhã còn không có biến hóa, không biết tương lai trưởng thành cái gì dáng dấp, trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều, hình như lại cái gì chưa từng tưởng, mộc mộc trống không, thẳng đến nghe được tiếng đập cửa tài giật mình tỉnh lại, vội vã bắt bao quần áo xoay người chạy, không có quay đầu lại liếc mắt nhìn, hắn sợ liếc mắt nhìn sẽ na không động bước chân. An Bố sờ lên mắt của hắn sừng, nơi đó còn có tàn dư nước mắt. Sau khi trời sáng, Chu Hy sẽ đến nhận hai người tiểu tử kia quá khứ. Đi thôi, La Kiệt cúi đầu, thừa dịp thiên không có lượng. An Bố dọc theo đường đi nói cái gì cũng không có hỏi, theo La Kiệt thượng thần miếu đỉnh, xem La Kiệt xuất ra một khối hắc sắc ngọc thạch ở phía trên đổi tới đổi lui, một cái mật đạo ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Trong mật đạo ngày không có thiên lý, hai người thỉnh thoảng hội nói chuyện với nhau, nhưng ly biệt sắp tới, trận ở ngực chua xót cảm vô pháp giải quyết, ai cũng không tâm bình khí hòa nói cái gì đó, mệt mỏi phải dựa vào tường nghỉ ngơi hội, chịu chút thịt khô uống nước, đến rồi phía sau phân nửa hành trình, La Kiệt hầu như đều là bị An Bố lưng đi. Sau này lộ đều là ngươi chính mình đi, lần này để ta cõng ngươi cuối cùng một hồi nữa. Hắn nói như vậy, La Kiệt cũng theo thương cảm. Đến rồi cấm địa phía ngoài xuất khẩu, La Kiệt từ An Bố trên lưng nhảy xuống nói rằng. Tống đến nơi đây nữa, An Bố, quãng đường còn lại là tự ta phải đi. Người không phải nói bên trong có câu cửa đá khổng lồ sao? Hay là ta có thể giúp mang? An Bố nói rằng, không, ta có biện pháp. Hắn dẫn hắn đào lon, dầu hỏa còn có lưu hoàng, phong kín được rồi, đốt kíp nổ, mới có thể hành động hỏa dược nổ tung cánh cửa kia. La Kiệt ta tài năng sẽ bảo ngươi một chút không? La Kiệt không có lên tiếng, hai người đi cho tới hôm nay tình trạng này, ai cũng có sai, nhưng người nào cũng trở về không được, An bao lên trước cho hắn một rất nhẹ ôm, nhẹ hầu như không có trọng lượng. Bảo trọng, La Kiệt, người cũng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem đến La Kiệt xoay người, An Bố vẫn là không nhịn được chạy đi đuổi theo, chạm ở cửa ra chỗ, hắn vừa muốn mở miệng thì nghe được An Sâm ca ca cùng An Lạc thanh âm của La Kiệt, thoáng như không có nghe thấy, chạy trốn nhanh hơn, thẳng đến Mạc Nhã cùng Hy Nhã tiếng khóc chuyện lại đây, hắn thấy La Kiệt trên đùi như rơi nặng nề tảng đá, càng ngày càng chậm, thẳng đến đệt ngồi dưới đất, hai người con trai trước xông tới, La Kiệt ôm bọn họ lên tiếng khóc lớn, bất cứ lúc nào, hắn đều chưa thấy qua La Kiệt như vậy đã khóc, bi đau nhức đến tột đỉnh, như là bỏ qua sinh mệnh rất trọng yếu, vật rất trọng yếu. Sau lại An Sâm ca ca cùng An Lạc cũng tới rồi, sẽ sau lại La Kiệt theo bọn họ đi trở về, cuối cùng chỉ còn lại có hắn tại đây tịch lạnh trong hoang dã ngồi thật lâu. Trên đường trở về, La Kiệt khối kia mở ra mật đạo hắc sắc ngọc thạch đánh rơi ở thảo nguyên ở chỗ sâu trong, không lâu sau, La Kiệt chỉ biết ba ba đi, không có cách nào khác nói cái loại cảm giác này, có thể là phụ tử đang lúc một loại tâm lý cảm ứng nữa. Một năm kia tế nguyệt, An Bố thành báo tộc Tân Mạc cho tộc trưởng, La Kiệt sinh người thứ ba hài tử, là Trích Khả Ái Báo Tuyết, đặt tên kêu Minh Nhã. La Kiệt ở cây hồng dưới tảng cây đang ngủ, đạm hoàng hoa nhỏ đế theo gió rơi vào hắn trong tóc, bên cạnh hắn vóc người thon dài thanh niên cúi người lại đây chọn đi, màu đen sợi tóc rơi vào trên mặt hắn. Bố, La Kiệt lẩm bẩm liễu một tiếng. Ba ba, là ta. La Kiệt hôn nhẹ hắn thái dương đã từng có vết sẹo địa phương, mở miệng nói. Là Mạc Nhã à, ngày mai đi ra Đông Tây đều chuẩn bị xong chưa? Mạc Nhã cười nói, đều chuẩn bị xong, ba ba, người yên tâm đi, có ta cùng đại ca ở tiểu đệ lịch lãm sẽ không có vấn đề. La Kiệt cười yếu ớt, lại hỏi, Minh Nhã ni, chấm, ở trong phòng ngủ ni. La Kiệt cười mắng, ngày mai đều phải xuất môn lịch luyện nhân, lúc này hắn làm sao có thể ngủ được. Ba ba, đừng lo lắng, chúng ta đều hội bình an trở về. Mạc Nhã đều lớn như vậy, thời gian trôi qua thật mau. Hắn đi tới thế giới này đều 20 năm, cách chương.